Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, 113, thứ 111-13 chương, Hà Tĩnh Liên nguy cơ đã giải trừ, Phạn Già La lại còn ở chậm rãi chuyển động hồn linh. Trong miệng lẩm bẩm ni hắn bắt tay phúc ở thiếu nữ che kín lạc ngân phảng phất gặp lại liền. Đoạn trên cổ, bắt đầu ngâm tụng dược sư quán đỉnh chân ngôn. Này bộ nguyên bản chỉ là vì khẩn cầu thân thể khỏe mạnh kinh văn từ hắn trong miệng đổ xuống thế. Nhưng mang lên chữa khỏi lực lượng, lệnh vốn là hòa hoãn rất nhiều mọi người càng thêm cảm thấy thần thanh khí sảng. Thậm chí còn liền Tống Duệ kia núi lửa phun trào giống nhau nội tâm cũng đạt được ngắn ngủi an bình. Kỳ tích, vờn quanh với Hà Tĩnh Liên cổ xanh tím lạc ngân thế nhưng bắt đầu chậm rãi làm nhạt. Sau đó hoàn toàn biến mất, thanh niên thấm lạnh lòng bàn tay hoàn toàn dập tắt thiêu đốt ở nàng yết hầu một đoàn hỏa. Nhưng nàng lưỡi cốt tựa hồ bị thương, trong lúc nhất thời phát không ra thanh âm, chỉ có thể gắt gao túm chặt Phạn Già La vạt áo. Chỉ sơn son loang lổ cung điện đại môn, không ngừng lắc đầu, không cần đi vào, không thể đi vào, trên mặt nàng nước mắt liền dày nặng miên chế bịt mắt đều hút không làm. Lúc này đã treo mãn má, Phạn Già La đình chỉ rung chuông cùng tụng kinh, thong thả mà thấy thiếu nữ cởi bỏ bịt mắt, lại dùng một bàn tay hư che ở mặt nàng trước, để ngừa quá mức chói mắt ánh sáng bị thương nàng tròng đen. Tiếng nói mãn mang ôn nhu an ủi, đừng sợ, ta sẽ không có việc gì, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, ngủ một giấc lên liền cái gì cũng tốt, hắn cuồn cuộn không ngừng phát ra năng lượng giống một cái. Lò sưởi, hoàn toàn che nhiệt Hà Tĩnh Liên thân thể cùng linh hồn. Nàng không hề run rẩy cũng không hề khóc thút thít, chỉ là vội vàng mà, ngoan ngoãn gật đầu, nàng ý thức được chính mình đang ở liên lụy Phạn lão sư. Mà đây là nàng nhất không muốn nhìn thấy tình huống. Nàng buông ra thanh niên vạt áo, gian nan mà dịch chuyển, ý đồ đứng lên, vì thế chờ đã lâu A Hỏa cùng Hà Mẫu liền đồng thời vươn tay cánh tay. Hà Tĩnh Liên nhìn này hai chỉ cánh tay, chỉ do dự vài giây liền đem lòng bàn tay đáp ở A Hỏa trong tay. Nàng nhớ rõ chính mình lâm vào thống khổ vực sâu thời điểm. Người này thanh âm vẫn luôn ở nàng bên tai quanh quần. Tuy rằng không có thể dẫn dắt nàng đi ra tuyệt cảnh, lại mang cho nàng rất nhiều dũng khí, mà mẫu thân thanh âm ở nơi nào? Hà Tĩnh Liên trố mắt một lát. Lại là đối này không hề ấn tượng, mẫu thân có chân chính lo lắng quá nàng sao? Nếu có, kia nàng vì cái gì nghe không thấy nàng kêu gọi? Bị nữ nhi xa cách Hà Mẫu hung hăng chừng mắt nhìn A Hỏa liếc mắt một cái. Lại không dám đi chừng đối nữ nhi lực ảnh hưởng lớn hơn nữa Phạn Già La. Đã trải qua vừa rồi kia phiên đáng sợ tao ngộ, nàng như thế nào đoán không được người này là như thế nào một loại tồn tại. Bởi vì nữ nhi đặc thù tính, nàng đối Linh Môi loại người này đàn hiểu biết xa so với người bình thường càng nhiều. Cho nên nàng biết đứng đầu linh giả thực lực có thể đạt tới cái gì trình độ. Hiện giờ lại xem, nàng phía trước những cái đó chửi rủa lại là kiểu gì vớ vẩn một cái chê cười. Có thể sử dụng một thanh dung chuông đem bảo tồn ngàn năm vô giải chú thuật xua tan người. Dùng đến câu dẫn nàng nữ nhi sao? Dùng đến dùng ra bị ổi thủ đoạn đi giảm bớt đối thủ cạnh tranh sao? Nói một câu không xuôi tai nói, chính là đem ở đây sở hữu Linh Môi hợp thành một cái. Chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, không chỉ có Hà Mẫu mặt đỏ lên, biểu tình ngượng, ngay cả Harry Potter bốn người tổ đều ôm đầu. Pha giác không chỗ dung thân, trong tưởng tượng nghịch tập không những không phát sinh. Kết quả là bọn họ tánh mạng còn phải dựa nhân ra tới cứu. Giống Phạn Già La như vậy thần nhân dùng đến tiêu tiền thỉnh tiết mục tổ tới phối hợp hắn diễn kịch. Sao, phía trước những cái đó thí nghiệm có thể so sánh hôm nay càng nguy hiểm càng huyền huyễn. Vẫn là quá tuổi trẻ, kiến thức thiếu, bốn người đỏ mặt không hẹn mà cùng mà thầm nghĩ. Nhưng mà mặc dù là kiến thức rộng rãi lương lão đám người. Cũng đều bị này biến cố cả kinh trợn mắt há hốc mồm mà ni lục lão trước sau là nhất chấn định. nữ nhi tẩy não làm hắn đối Phạn Già La Ôm có một loại mê chi tin tưởng. Mà sự thật cũng chứng minh này tin tưởng không phải không hề căn cứ. Phạn tiên sinh, chúng ta nguyền rủa đều giải trừ sao? Hắn nơm nớp lo sợ mà dò hỏi. Vì thế tầm mắt mọi người liền đều ngưng chú ở thanh niên trên người. Đây chính là du quan tánh mạng một vấn đề. Đều giải trừ, mặc dù bịt mắt, Phạn Già La cũng có thể vòng khai mọi người. Thông suốt mà đi đến Nguyên Trung Châu bên người. Đem hồn linh đưa qua đi. Còn cho ngươi, cảm ơn, Nguyên Trung Châu bị lây dính nồng đậm Phật ý hồn linh hoảng sợ. Tiện đà thiệt tình thực lòng mà khom lưng trí tạ, chỉ bị thanh niên sử dụng một lần. Hắn hồn khí thế nhưng trở nên càng kiên cố, càng linh tính, càng cường đại, so với hắn khổ tu 10 năm thu hoạch càng nhiều. Hắn kỳ thật vẫn chưa giúp được thanh niên cái gì, lại thu bị như thế tặng, thật sự là xấu hổ. Tuổi một đống Nguyên Trung Châu có quắc bất an mà nắm hồn linh. Hoảng hốt trung thế nhưng thiếu chút nữa cho rằng đứng ở chính mình trước mặt chính là một vị đạo. Hạnh cao thâm tiền bối, mà phi cái gì 20 xuất đầu thanh niên, nhưng hắn thứ 7 cảm lại rõ ràng mà nói cho hắn. Này thật là một người tuổi trẻ linh hồn, thậm chí dùng niên thiếu tới hình dung cũng không quá. Phạn Già La nói làm tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nửa quỳ trên mặt đất kiên trì công tác nhiếp ảnh ra lúc này eo không toan. Chân không đau, một hơi có thể kháng mấy trăm cái camera. Tống Ôn Noãn sinh lòng hoạt hổ hỏi một tiếng. Phạn lão sư, chúng ta còn chụp không chụp? Ngài nói chụp, ta liền đi vào. Ngài nói không chụp, ta liền dẹp đường hồi phủ. Nhân viên công tác cũng đều sôi nổi ứng hảo. Phảng phất hoàn toàn quên mất phía trước đáng sợ trải qua. Phạn lão sư chính là tiết mục tổ định hải thần châm. Bọn họ sợ cái giám a. Thấy này nhất hô bà ứng cảnh tượng. Tống Duệ không khỏi lắc đầu cười khẽ. Phạn Già La lực ảnh hưởng thật đúng là đáng sợ a. Chỉ cần hắn bắt đầu trương hiển chính mình tồn tại, là có thể nhanh chóng trở thành mọi người chung tâm ni lương lão vội vàng đứng ra ngăn cản này. Đàn nhiệt huyết phía trên người. Từ từ. Ta hỏi trước hỏi Phạn lão sư, nơi này còn có thể vào chưa? Sẽ không lại bị nguyền rủa đi. Nếu là đặt ở dĩ vãng, hắn giống nhau quản loại này 20 xuất đầu thanh niên kêu mau hài tử. Nhưng hiện tại, hắn mở miệng ngậm miệng chính là lão sư, thế nhưng cũng không cảm thấy mặt đỏ. Đúng vậy, Phạn lão sư, ngài hảo hảo cho chúng ta nhìn xem. Nếu không chúng ta công tác vô pháp khai triển, Lục lão đối này cũng thực quan tâm ni một đám. Lão nhân đem Phạn Già La bao quanh vây quanh, biểu tình tha thiết hỏi đủ loại vấn đề, cùng phía trước hối hận, phá đám, nghi ngờ, hình thành mãnh liệt đối lập, cùng ta đi vào liền sẽ không có vấn đề. Phạn Già La ngẩng đầu, nhìn về phía này tòa cung điện. Lương lão tức khắc minh bạch, có người này che chở liền có thể đi vào. Nhưng hắn nếu là đi rồi, này tòa cung điện còn phải tiếp tục đóng cửa, nguyền rủa vẫn như cũ tồn tại, không có thể hoàn toàn cởi bỏ, chẳng qua bị thanh niên tạm thời cắt đứt mà thôi. Chư vị học giả hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Phía trên đã đem nhiệm vụ bố trí xuống dưới, tài chính cũng đã hết đếm tới vị, hơn nữa chi tiêu một bộ phận. Mà bọn họ lại liền trình yếu cung điện đều không thể bước vào. Cái này nên như thế nào công đạo? Nói bên trong có nguyền rủa phía trên có thể tin sao? Tiếp tục chụp đi, Phạn Già La vươn tay cánh tay. Thăm hướng treo cao tấm biển, từng câu từng chữ nói. Thiên tử làm dân cha mẹ, cho rằng thiên hạ vương, Phạn lão sư có phải hay không lật xe? Này tấm biển chỉ viết 4 chữ đi. Tống Ôn Noãn bám vào đường ca bên tai nói nhỏ, biểu tình hơi có chút lo lắng. Tống Duệ dùng xem đồ ngốc ánh mắt nhìn nàng. Đây là Thượng Thư Chu Thư Hồng phạm một chương đối, Hoàng Kiến có cực 4 chữ sở làm. Chú giải, ngươi trở về lúc sau nhiều đọc điểm thư, miễn cho ở TV thượng mất mặt. Tống Ôn Noãn mặt già đỏ lên. Không khỏi cảm giác sâu sắc hối hận, vừa rồi hỏi chuyện thời điểm hẳn là nắm tai nghe. Không nên làm thu âm khí đem chính mình ngu ngốc vấn đề lục xuống dưới. Lương lão cùng Lục lão đám người ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Phạn Già La. Sau đó một cái kính gật đầu, hiển nhiên rất rõ ràng đối phương đang nói chút cái gì. Hắn dùng một loại khác phương thức trình bày tấm biển nội dung. Bởi vậy có thể thấy được hắn sớm đã biết chính mình thân ở chỗ nào. Vì thế căn bản không cần lắm lời, có thể treo lên, Hoàng Kiến có cực tấm biển nhà ở. Trừ bỏ Kim Loan Điện còn có thể là chỗ nào? Sở hữu thuyền thủ đều xúm lại đây, thong thả mà lại nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Phạn Già La di động. Bọn họ rất muốn lãnh hội đứng đầu linh giả phong thái. Phạn Già La cũng vẫn chưa làm cho bọn họ thất vọng. Không cần bất luận kẻ nào nâng đã vượt qua cao cao ngạch cửa. Một đường đi một đường nói nhỏ, còn sót lại long khí trải rộng nơi này. Với lịch sử sông dài cuồn cuộn sóng biển chung phát ra thống khổ khiếu ngâm. Nó vận số đã hết, nơi này từng ca vũ thăng bình, tứ phương tới hạ, cũng từng máu chảy thành sông, thi hoành đầy đất, nó sừng sững ngàn năm, cũng bị đóng cửa ngàn năm mà đi. Lương lão đi đến Tống Ôn Noãn cùng Tống Duệ bên người. Thấp không thể nghe thấy nói, Phạn lão sư thật lợi hại, hắn liền kém đem Tử Vi cung, ba chữ nói ra. Tống Ôn Noãn giơ lên cằm, ngữ mang kiêu ngạo, hắn khẳng định biết đây là chỗ nào. Hắn chính là không nói mà thôi. Tống Duệ đi mau vài bước, cùng Phạn Già La vai sóng vai, mặt nghiêng hướng hắn, mỉm cười chăm chú nhìn hắn mặt. Phạn Già La hình như có sở cảm, cũng quay đầu tới, hướng hắn ngoéo một cái ửng đỏ khóe môi. Tống Duệ lấy quyền để môi. Nỗ lực áp lực nội tâm kích động kỳ diệu tình cảm ni Hà Tĩnh Liên nguyên bản tránh ở A Hòa phía. Sau, biểu tình cùng động tác đều có chút sợ hãi rụt rè. Lúc này lại không khỏi nhô đầu ra, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hôm nay thật là kỳ quái a. Tống tiến sĩ trong lòng luôn là có một con chim nhi ở ca hát. Còn quái dễ nghe, Phạn Già La lập tức đi đến hoàng tọa hạ, từ từ nói. Ta nghe thấy được quyền dục triệu hoán, nó ở thúc dục ta bước lên đi, vị trí này tượng trưng cho trí cao vô thượng, cũng tượng trưng cho thiên mệnh sở về, nhưng kỳ thật, nó cũng gần chỉ là một chương ghế mà thôi, là nhân loại tư dục cùng tham lam giao cho nó khác ý nghĩa. Có nhân vì nó tranh đấu đổ máu, cũng có người đối nó thi lấy nguyền rủa, lương lão đám người đã hoàn toàn thán phục. Thanh niên mấy câu nói đó liền kém trắng ra mà nói cho mọi người. Ta biết ta trước mặt bày một phen long ỷ, văn vật cục học giả đều là ký bảo mật hiệp nghị. Mặc dù vừa rồi chịu đủ kinh hách, bọn họ cũng chưa bao giờ thổ lộ quá Tử Vi cung, ba chữ. Cho nên Phạn Già La nên là cái gì cũng không biết. Nhưng sự thật chứng minh hắn cái gì đều biết, hắn từng bước một bước lên hoàng tọa. Tống Ôn Noãn đám người chăm miệng một lời mà hô một câu, không cần. Rồi lại kịp thời đình chỉ, bọn họ ý thức được, nếu vô mười phần nắm chắc, Phạn lão sư hẳn là sẽ không thiệp hiểm mà ni bị này trương ghế chỉnh đến không ra hình người. Harry Potter bốn người tổ trái tim đều nắm khẩn, rồi lại không thể không thừa nhận Tống tiến sĩ hình dung là đúng. Có chút người mắt manh liền gần trong gang tấc vực sâu đều nhìn không thấy. Mà có chút người duỗi duỗi chân liền có thể vượt qua đi. Với linh giả mà nói, lực lượng cùng lực lượng chi gian chênh lệch không phải thước đo có thể đo lường. Mạnh hơn một đường chẳng khác nào đến bất đồng mặt, huống chi Phạn Già La so với bọn hắn cường làm sao ngăn một đường. Trên mạng nói ẩu nói tả những người đó thật nên tới hiện trường nhìn xem. Chính mắt chứng kiến này hết thảy, bọn họ liền sẽ biết chính mình sống được có bao nhiêu đơn giản. Tống Duệ cũng đi theo Phạn Già La bước lên hoàng tọa. Hai người đều đối quyền thế không có hứng thú, cho nên căn bản là không nghĩ tới đi thể nghiệm một chút long ỷ thoải mái độ. Bọn họ ở trên đài cao đi qua đi lại, sau đó vai sóng vai mà đứng lặng ở chính giữa vị trí. Cái loại này bị người giám thị cảm giác bỗng nhiên trở nên rất cường liệt. Châm thứ thủy não đau nhức lại lần nữa đánh úp lại. Lệnh Tống Duệ ánh mắt hơi lóe, nhưng mà ở người ngoài trong mắt, hắn lại là thong dong bình tĩnh bình yên vô sự. Không có người biết hắn chính thừa nhận cái gì. một con hơi lạnh tay bỗng nhiên cầm hắn tay, mang đi kia một đợt lại một đợt đau đớn. Hắn nhìn về phía bên người thanh niên, cuối cùng là khắc chế không được mà cười nhẹ lên. Hôm nay thí nghiệm quả nhiên giống hắn đoán trước như vậy. Rất thú vị, Phạn Già La vươn một cái tay khác, thăm hướng hư không, chậm rãi phun ra một câu. Lấy huyết vì dẫn, lấy hồn vì tế, phàm ta sở coi giả, chung đem chịu ta sở phệ, này một câu chú ngôn rõ ràng là từ hắn trong miệng phun ra. Lại phảng phất lẫn vào một sợi khàn khàn, chói tai, oán độc nữ âm, tại đây trống trải cung điện trung tầng tầng đẩy ra, đục lỗ mọi người mang tai. Lương lão cùng Lục lão liên tục lui ra phía sau, thiếu chút nữa vướng lẫn nhau tay chân, ngã ngồi thành một đoàn. Bọn họ lại một lần đã chịu cực đại kinh hách, tiết mục tổ người, bao gồm những cái đó kiến thức rộng rãi linh môi, cũng đều sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng hốt, phụ trách cùng chụp Phạn Già La nhiếp ảnh ra là nhất khổ. Kia hoàng tọa hắn căn bản không dám đi lên, chỉ có thể dơ lên cao camera ở dưới đài chụp, lúc này tay mềm nhũn, thiếu chút nữa đem máy móc nện ở chính mình trên mặt. Phạn Già La cởi bỏ bịt mắt, chỉ vào đối diện hoàng tọa một cây thật lớn xà nhà nói. Nguyên rủa ngọn nguồn ở nơi đó, có cây thang sao, cho ta một phen cây thang, nguyên rủa ngọn nguồn thế nhưng còn ở. Chu Hy Nhã chấn động, bởi vì nàng là chuyên môn nghiên cứu chú thuật, lại cũng chưa phát hiện điểm này. Lương lão cùng Lục lão vội vàng nói, có, ở chúng ta thi công lều. Chúng ta hiện tại liền giúp ngươi đi lấy, tiết mục tổ tự nhiên sẽ không làm hai vị lão nhân đi lấy trọng vật, lập tức phái hai gã người phụ trách đi lều. Không ra vài phút, một trận cao tới hơn 10 mét thang chữ A liền đứng ở trong điện. Phạn Già La vốn định chính mình bò lên trên đi, lại bị Tống Duệ nhẹ nhàng túm một chút cánh tay. Hắn đem cổ tay áo cuốn đến càng cao một ít, ôn thanh nói. Kia đồ vật đối ta ảnh hưởng rất có hạn, ta đi lên, ngươi chờ, dứt lời liền nhanh chóng mà bò lên trên đi. Động tác thế nhưng thập phần mạnh mẽ, tất cả mọi người ngẩng mặt xem hắn, ánh mắt một cái so một cái chuyên chú, hô hấp một cái so một cái dồn dập, suy nghĩ một cái so một cái hỗn độn, kia chính là nguyền rủa ngọn nguồn a, sẽ là cái gì hình thái? Rồi gỗ, xương cốt, chùy thủ. Bắt được nó lúc sau lại sẽ phát sinh cái gì? Tống tiến sĩ có thể hay không bị ăn mòn thành một bãi máu loãng? Nếu Tống Duệ có thể đọc tâm, lúc này khả năng đã bị này đó lung tung rối loạn ý tưởng khí cười. Hắn thập phần am hiểu tìm kiếm cơ quan, chỉ tốn vài phút liền từ xà nhà chạm rỗng ám cách lấy ra một con đồng dạng là chạm rỗng kim loại hộp. Hộp đối diện hoàng tọa kia một mặt được khảm hai viên màu đen bảo châu. Nhìn qua thập phần hoa lệ, trải qua hơn 1000 năm, nó lại chưa từng tú thực, ngược lại nơi trốn lộ ra quỷ dị hàn quang. Cầm lấy hộp trong nháy mắt, Tống Duệ trong óc hình như có cương đao thổi qua, nhưng mà điểm này đau đớn với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Lại cúi đầu nhìn thanh niên chứa đầy lo lắng cùng quan tâm hai mắt. Liền ngậm một mặt cười nhạt, theo cây thang bò đi xuống. Phạn Già La vừa muốn tiếp nhận kim loại hộp, Lương lão liền đi nhanh vài bước đem nó cướp đi. Đây chính là Tử Vi cung đồ vật, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng là thuộc về văn vật cục. Nhưng ở chạm đến nó trong nháy mắt, Lương lão thế nhưng kêu thảm thiết một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó lại ôm lấy chính mình đầu lớn tiếng kêu đau. Mọi người sợ tới mức ầm ầm tản ra, lại liên tục lùi lại. Phạn Già La tay mắt lanh lẹ mà tiếp được hạ trụy hộp. Một cái tay khác tắc nhẹ nhàng cầm Tống Duệ tay, vì hắn đuổi đi kia mấy có thể đem người bức điên đau đớn. Đương nhiên, cái gọi là bị buộc điên chỉ là đối người thường mà nói. Đối Tống Duệ lực ảnh hưởng thật sự là rất có hạn. Nguyền rủa bản thân là không thể giết người, chân chính đem người bức tử chỉ là những cái đó đau đớn cùng khủng bố ảo giác. Nếu có một người vừa không sợ đau đớn lại không bị ảo giác sở hoặc, kia hắn cơ hồ có thể miễn dịch bất luận cái gì nguyền rủa. Lấy phàm nhân chi khu đối kháng như thế đáng sợ chú thuật. Tống tiến sĩ độc đáo lại một lần lệnh Phạn Già La lau mắt mà nhìn. Tống Duệ rũ mắt nhìn về phía thanh niên chặt chẽ cầm chính mình thủ đoạn tay. Khóe miệng bí ẩn mà ngoéo một cái. Này một chuyến leo lên rốt cuộc không uổng phí sức lực. Trần An Tống Duệ lúc sau, Phạn Già La mới xúc xúc Lương lão ấn đường, đem hắn từ linh hồn bị xé rách trong thống khổ giải cứu. Thấy rõ ràng, thứ này không phải các ngươi có thể chạm vào, Phạn Già La chậm rãi chuyển qua hộp. Làm chạm rỗng kia một mặt đối diện Lương lão, vì thế đối phương liền kinh hô tê liệt ngã xuống đi xuống. Lại nguyên lai được khảm ở hộp trên vách màu đen viên cầu căn bản không phải cái gì bảo châu, mà là hai viên bao vây ở hình tròn bình lưu ly chung tròng mắt. Chúng nó ở trong điện không biết gửi nhiều ít năm, lại vẫn như cũ phụt ra xuất thần thải, liền phảng phất mới từ nào đó sao sao chung đào ra giống nhau. Hết chương.